Cực phẩm ở rể, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179. Lâm Vũ cũng đã đến tuổi khí huyết, cả ngày chịu đựng sự dụ dỗ của một người phụ nữ xinh đẹp như Giang Nhan là đủ tra tấn. Bây giờ bị Diệp Thanh Mi chủ động kích thích như vậy, dục vọng mà anh đè nén bấy lâu nay cũng bắt đầu trào ra. Chỉ cảm thấy đầu ong ong, không nhìn được ôm lấy Diệp Thanh Mi, động tay động chân. Lâm Vũ trong lòng rất rõ ràng, cách để giảm bớt triệu chứng này thực ra rất đơn giản. Đó là giải quyết nhu cầu của cô ấy. Cô gái đã chủ động trao vòng tay và những cái ôm, e rằng không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Lâm Vũ cũng là đàn ông, tự nhiên không nhịn được, ngửi được mùi thơm trên người Diệp Thanh Mi, cảm nhận được làn da ấm áp của cô, chỉ cảm thấy máu khắp người sôi trào. Nhanh, nhanh, Lâm Vũ, giúp tôi. Diệp Thanh Mi hai mắt mở mịt, lẩm bẩm nói. Lâm Vũ đột nhiên run lên khi nghe thấy lời này, máu sôi trong chốc lát tan biến. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, nghe Diệp Thanh Mi gọi, Lâm Vũ cổ họng khẽ nhúc nhích, ánh mắt có chút ấm áp. Không ngờ tới loại ý thức gần như mất đi này. Diệp Thanh Mi trong miệng hét lên cái gì, vậy mà lại là tên của Enyo. Nó cho thấy vị trí của anh ấy quan trọng như thế nào trong trái tim của Diệp Thanh Mi. Trái tim Lâm Vũ run lên, cho tới giờ phút này anh cũng không biết cô ấy thích mình nhiều như vậy. Đáng tiếc, anh bây giờ là Hà Gia Vinh, là chồng của Giang Nhan, anh không thể động vào cô. Tê dừ khi cô tỉnh lại, hậu quả sẽ rất tai hại. Nghĩ đến đây, Lâm Vũ nhanh chóng đẩy cô ra khỏi người mình. Sau đó, lấy ra một cây kim màu bạc châm vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu của cô. Diệp Thanh nhíu mày lại, bất ngờ ngắt đi. Lâm Vũ ôm cô, sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh bây giờ chỉ có thể dùng phương pháp này để Diệp Thanh Mi chậm lại trước. Sau đó nhẹ nhàng châm cứu tay chân giúp cô tản nhiệt ra. Lớp trưởng, không hay rồi. Tần Lãng ở ngoài viện đột nhiên xông vào, kinh hoàng kêu một tiếng. Hà phu nhân đến rồi. Cái gì? Lệ Chấn Sinh trong lòng có chút cảm khái. Đây thật sự là sợ cái gì đến cái đó. Sở dĩ kêu Tần Lãng đi nhìn bên ngoài, chính là vì lo lắng Giang Nhan đột nhiên đi tới. Không ngờ rằng chuyện anh ta thật sự lo lắng đến rồi. Cậu giữ chân cô ấy trước đãi. Lệ Chấn Sinh vội vàng ra lệnh, xoay người bước vào trong, muốn thông báo cho Lâm Vũ. Giữ chân cô ấy là nói tôi sao? Không ngờ Lệ Chấn Sinh vừa đi tới cửa phòng trong, Giang Nhan tay cầm túi sách bước vào, có phần khó hiểu nói. Anh Lệ, anh sao lại phải giữ chân tôi? À, không phải nói cô, không phải nói cô, sao có thể là nói cô được chứ? Vẻ mặt Lệ Chấn Thiên lộ ra vẻ hoảng sợ, trong tiềm thức xoay người chặn cửa phòng trong, ho khan một tiếng. Ai yo, em gái Giang Nhan hôm nay sao lại đột nhiên có thời gian đến bệnh quán vậy? Tôi hôm nay tan ca sớm, muốn qua đây cùng Gia Vinh về nhà. Giang Nhan cười, anh Lệ, anh nói to như vậy làm gì chứ? Tôi cũng không phải không nghe thấy. Ờ, cái gì mà, gai ngày nay anh đang luyện dung lượng phổi, cố ý nói và tăng âm lượng. Lệ Chấn Sinh kéo cổ lên, Gia Vinh đâu? Giang Nhan nhìn thoáng qua bệnh viện, nhưng không có nhìn thấy Lâm Vũ. Ờ, cái gì mà, cậu ấy có chút chuyện, đi rồi, nói ở ngoài viện sẽ trực tiếp về nhà, không về bệnh quán nữa. Cô không cần đợi cậu ấy, về trước đi. Lệ Chấn Sinh tim không đập mạnh, mặt không đỏ nói. Ờ, sớm biết vậy tôi đã gọi điện thoại hỏi anh ấy rồi. Giang Nhan cười, vậy tôi về trước đây. Nói xong, Giang Nhan xách túi bước ra ngoài. Lúc này, bên trong đột nhiên có tiếng động, giống như tiếng hộp rơi xuống đất. Giang Nhan lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Lệ Chấn Sinh hỏi. Anh Lệ, tiếng gì vậy? Làm gì có tiếng gì? Không có tiếng gì hết mà. Lệ Chấn Thành giả vờ ngây người, quay đầu nhìn Tần Lãng, hỏi, cậu có nghe thấy tiếng gì không? Không có, cái gì cũng không nghe thấy. Tần Lãng cũng bày ra bộ dạng giả vờ, nhìn xung quanh, không đúng, tôi tuyệt đối không nghe sai. Anh Lệ mở cửa xem. Giang Nhan lắc đầu, khẳng định nói. Ồ, được, cô đi trước đi, lát nữa tôi mở cửa vào xem. Lệ Trấn Sinh vội vàng gật đầu. Trong lòng căng thẳng muốn chết, rất muốn đưa Giang Nhan đi. Giang Nhan đôi mắt sáng ngời quét qua. Cô lập tức nhìn được vẻ hoảng sợ lóe lên giữa hai lông mày của Lệ Trấn Sinh. Trong lòng trùng xuống, lạnh lùng nói. Lâm Vũ đang ở bên trong đúng không? Với ai? Giác quan thứ 6 của người phụ nữ chính xác đến bất ngờ. Trong đầu Giang Nhan đột nhiên bật ra từ. Ngoại tình, không có. Tiên sinh sao có thể ở trong đó được chứ? Cũng may Lệ Trấn Sinh phẩm chất tinh thần rất xuất sắc. Ngoài mặt là mây gió nhẹ, nhưng trong lòng lại đổ mồ hôi. Tiên sinh à, ngày sớm không có động tĩnh, muộn không có động tĩnh. Cứ phải phát ra động tĩnh lúc này. Đây không phải là tự mình bắn mình sao? Tránh ra, Giang Nhan bước nhanh đến bàn phòng khám. Tìm chìa khóa, lạnh lùng nói với Lệ Trấn Sinh. Tiên sinh không ở bên trong. Cô đừng vào nữa. Lệ Trấn Thành cứng đầu thực hiện cuộc đấu tranh cuối cùng. Thực ra anh không lo lắng về nhân phẩm của Lâm Vũ. Anh biết rằng Lâm Vũ sẽ không bao giờ có hành động lệch lạc. Nhưng trạng thái của Diệp Thanh Mi anh cũng thấy rồi. Vừa xé vừa kép, cho dù Lâm Vũ trị khỏi cho cô rồi. Quần áo của hai người cũng không được chỉnh tề. Cô nam quả nữ trong một phòng. Lại thêm quần áo không chỉnh tề. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ về điều đó. Vì vậy đó là lý do tại sao anh ấy có gắng dỗ dành Giang Nhan. Tránh ra, Giang Nhan lại trầm giọng nói. Vẻ mặt lạnh băng, Lệ Trấn Sinh liếc nhìn cầu cứu Tần Lãng. Ai ngờ Tần Lãng lại quay đầu phát đi rồi nhìn lên trần nhà. Chuyện không liên quan đến mình. Đứng cách rõ xa, Lệ Trấn Sinh hận đến cắn răng. Anh ta nhìn sang Giang Nhan lạnh như tiền. Thấy trốn không thoát thì đành đau khổ nói. Em dâu, cô nghe tôi giải thích. Cậu ấy là vì cứu. Tránh rét, Giang Nhan lại lần nữa lạnh lùng ngắt lời anh ta. Ngực phập phồng, tất nhiên là thật sự tức giận. Cách chương.